Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1813, chương 1812 tốt. Dừng ở đây, gia nhập, nghe được miêu yêu lời của thiếu nữ, Rama bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đại khái đã đoán được, vì sao lại xuất hiện hiện tại tình huống. Rama liền chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía đồng dạng ở giữa không trung quan chiến tiểu đồng bọn. Ở nơi đó, Kirito, Rika cùng Silica ba người ngay tại tràng, lại vẻ mặt đồng đều cũng khác nhau. Gạt người, Silica ôm Pina, gương mặt kinh ngạc, cứ thế mà liền Lipva đều không thắng được sao? Rika càng là kinh ngạc, cái kia miêu yêu, Kirito ôm cánh tay, nhìn chăm chú lấy mặt mũi tràn đầy bình tĩnh miêu yêu thiếu nữ. Trên mặt đều là vẻ chăm chú, ý vị này Kirito cũng không dám khinh thị miêu yêu thiếu nữ. Thậm chí đem xem như cường địch, mà liền Kirito bọn người như thế, những người còn lại lại càng không cần phải nói. Đây rốt cuộc là ở đâu ra tân thủ a? Cùng, tuyệt kiếm, một dạng theo khác trong trò chơi chuyển di tới sao? Lúc nào lại xuất hiện một cao thủ như vậy rồi? Quá kinh người, quần chúng vây xem nhóm hai mặt nhìn nhau. Ngoại ý muốn không thôi, miêu yêu thiếu nữ bày ra thực lực, tự khiến người như thế kinh ngạc tán thán. Rama hơi hơi trầm ngâm một chút dưới, lập tức chấn động cánh, bay về phía Kirito đám người hướng đi. Các người thật đúng là Shizuka a, đều không cần ló cao ăn cơm. Tại đây bên trong làm gì a? Rama liền xuất hiện tại Kirito bên người. Hội trưởng, mọi người phát hiện Rama đến, lập tức liên tục lên tiếng. Người rốt cuộc đã đến. Rama ka, Rika cùng Silica gọi giống vậy Rama một tiếng. Kirito cũng là nhìn về phía Rama. Lắc đầu cười khổ, đừng trách ta, thật sự là này cao thủ xuất hiện quá đột nhiên. Rõ ràng, miêu yêu thiếu nữ xuất hiện, nhường tất cả mọi người bị trận chiến đấu này hấp dẫn. Không thể kịp thời ló cao ăn cơm. Chuyện gì xảy ra? Rama liền trực tiếp hỏi lên tiếng. Trả lời cái vấn đề này không phải Kirito đám người, mà là chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Rama bên người. Cưỡi tại hoa điệp trên thân, cùng thải điệp cùng đi đến tiểu tinh linh, ta đã trưng cầu ý kiến qua những người chứng kiến tình báo. Ba ba, Yui liền bay đến Rama trên bờ vai, rơi xuống, nghe nói, cái kia miêu yêu là tại trước đó không lâu xuất hiện tại công hội trước cổng chính. Nói là muốn gia nhập công hội, nhưng bởi vì vũ khí cùng trang bị vấn đề bị thủ vệ trực tiếp cự tuyệt người chơi a. Yui dùng phảng phất tại cầu khen ngợi một dạng ngữ khí nói rõ. Mà Yui nói rõ, vừa vặn ấn chứng Rama suy đoán là chính xác. Bởi vì cùng, tuyệt kiếm, quyết đấu quan hệ, hôm nay mộ danh mà đến đủ loại người chơi liền không ít. Cho nên Rama sớm lúc trước liền đã rơi xuống chỉ thị. Nói cho trong công hội người, nếu như là tới gia nhập công sẽ, vậy liền thông lệ sát hạch. Sát hạch quá quan liền lĩnh đối phương tới gặp mình, nếu như không phải tới gia nhập công sẽ, vậy liền hết thảy theo thường lệ xử lý là được. Hồng Dực, thanh danh liền quá vang rồi, vì thế trêu chọc mà đến phiền phức cũng không nhỏ. Có nghĩ đến tìm xin giúp đỡ, có nghĩ đến kết giao tình, còn có đến đây đề cử chính mình thương phẩm, muốn cùng đại công hội cấu trúc ổn định giao dịch quan hệ. Thậm chí còn có một số muốn ra thấp hèn thủ đoạn tới giả danh lừa bịp người chơi. Nhưng những phiền toái này tiến vào công hội, về sau tuyệt đối là không kết thúc tiết tấu. Cho nên, Hồng Dực sớm đã có vô cùng thành thục hệ thống cùng thủ đoạn tới xử lý tất cả những thứ này. Sẽ không dễ dàng để cho người ta đạt được. Đương nhiên, công hội cũng không phải hết thảy đối xử như nhau. Nếu là thật xuất hiện có lợi cho công hội phát triển sự tình, cái kia nhường trong công hội thương nhân tập đoàn tới tiếp xúc cùng xử lý là được. nghĩ đến tìm xin giúp đỡ cùng với kết giao tình đồng dạng xem tình huống cũng sẽ cho phép. Cũng không phải thật sự hoàn toàn không có tình người. Cũng bởi như thế, tại alo bên trong, Hồng Dực, thanh danh là tương đối tốt. Không như quá khứ hỏa tinh linh như vậy tiếng xấu lan xa. Tại trạng huống như vậy dưới, miêu yêu thiếu nữ mang theo một thân sơ kỳ trang bị. Mà lại còn là cung tiễn thủ, lại luôn miệng nói muốn gia nhập nổi danh cao thủ tụ tập. Hồng Dực, bên trong, cái kia không bị cản lại là không thể nào. Chỉ tiếc, lần này, xem như, Hồng Dực, đá trúng thiết bản, cái này miêu yêu thiếu nữ thực lực liền không phải tầm thường. Liền tại công hội bên trong gần với Rama, Kirito cùng với Asuna Lipva đều đang quyết đấu bên trong như thế thế yếu. Mới đầu cùng cái kia miêu yêu quyết đấu chỉ là công hội bên trong hai cái thủ vệ. Thực lực đại khái tại cấp độ trung bình, lại toàn diện đều tại trong vòng 30 giây bại trận. Về sau trong công hội đại gia liền từng cái đều nghe hỏi tới. Đối miêu yêu thiếu nữ khởi xướng khiêu chiến, cuối cùng vẫn là liên tục bại trận, chờ đến cái kia miêu yêu lấy được 18 thắng về sau. Kirito tiên sinh cùng Lị Pháp tiểu thư mới bị kinh động. Lị Pháp tiểu thư còn tự thân ra tay, hướng cái kia miêu yêu khởi xướng khiêu chiến. Kết quả một mực ở thế yếu. Yui nói rõ tiếp, nghe nói miêu yêu lãnh địa các cao tầng đã bị kinh động. Bây giờ đang ở hướng bên này tới, nghĩ mời chào cái kia miêu yêu tiểu thư a. Nói cách khác, miêu yêu thiếu nữ thực lực nhường miêu yêu tộc cao tầng đều động tâm. Hiện tại đại khái đang ở đến đây cướp người trên đường. Thật đúng là, Rama lật ra một cái liếc mắt. Đối tình huống hoàn toàn phù hợp chính mình suy đoán chuyện này đã thấy cảm thán. Lại hừ lạnh một tiếng. Đều đánh đến nước này, các ngươi làm gì còn không mời đối phương gia nhập a? Rama khó tránh khỏi quở trách. Đừng nói là phát triển đến đối chiến Lipva, chớ nói chi là lấy được 18 thắng. Tại đối mới có thể dễ dàng chiến thắng hai tên thủ vệ thời điểm, đối phương liền đã chứng minh thực lực của mình, hoàn toàn có khả năng cho phép đối phương gia nhập công hội a. Đối với muốn gia nhập công hội người chơi, Rama liền bố trí sát hạch. Cái kia sát hạch liền là đánh bại mỗi ngày luân phiên hai cái thủ vệ bên trong một cái. Chỉ cần có thể đánh bại mỗi ngày luân phiên thủ vệ bên trong một cái, chứng minh thực lực của mình, cái kia là có thể gia nhập công hội. Kết quả, đối phương đều liên tục đánh bại hai cái thủ vệ, còn lấy được 18 thắng, bây giờ lại còn tại cùng Lipva quyết đấu. Đây rốt cuộc tính là gì? A ha ha, Rika Gatsilika liền ánh mắt tránh né dâng lên. Ếch, Kirito cũng là gái gái gương mặt, có chút xấu hổ, liền chung quanh, Hồng Dực, thành viên đều hoặc nhiều hoặc ít có chút chột dạ đừng qua ánh mắt. Rama hại chỗ nào không biết này chút hỗn tiểu tử đang suy nghĩ gì đấy. Thấy ta cùng Asuna đều đánh bại trong truyền thuyết, tuyệt kiếm, Yuki, thanh danh đại thịnh, các người liền cùng dạng nóng lòng không đợi được. Thấy có xa lạ cao thủ trên môn khiêu chiến, từng cái liền quên đi công hội quy định, nhịn không được liên tục khởi xướng khiêu chiến, đúng không? Rama tầm mắt liền quét về từng cái công hội thành viên, nhường tất cả mọi người cúi đầu, đặc biệt là Kirito, cũng không dám nhìn Rama. Gia hỏa này, khẳng định cũng là nhìn thấy khó được cao thủ, bởi vậy nóng lòng không đợi được đi. Rama lập tức lộ ra vô cùng nụ cười hiền hòa, nói ra như vậy, ngày mai tập thể đến Nifin 2 đi săn tà thần 8 giờ. Ích lợi toàn bộ nộp lên trên. Có vấn đề sao? Rama nói như vậy. Sao tại sao như vậy a? Bao quát Kirito, Rika cùng với Silica ở bên trong. Tất cả mọi người theo bản năng kêu lên. Làm sao? Ngại quá ít. Rama ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Cái kia 10 giờ đủ sao? Không đủ ta lại thêm. Đủ rồi. Đủ. Kirito đám người lập tức vội vàng đáp ứng, mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Rama lúc này mới buông tha bọn hắn, lướt vào giữa sân, rơi vào Lipva cùng Miêu Yêu thiếu nữ ở giữa. "Tốt, dừng ở đây." Rama liền ngăn trở quyết đấu. "Ka ka ka." Lipva lúc này mới phát hiện Rama đến, một bộ thở hổn hển bộ dáng. "Rốt cuộc đã đến sao?" Miêu Yêu thiếu nữ cũng nhìn chăm chú hướng về phía Rama. Bình tĩnh trên khuôn mặt cuối cùng hiện ra nụ cười. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.